Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 115. 115, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 02. Kỳ thật tiểu hồ yêu ở không hóa hình phía trước là gặp qua Tiền Bảo Chi Tân Hoa Quốc thành lập. Trước kia một năm, thôn Trường Hà bên này bị hai đảng nội đấu dư uy lan đến gần. Các thôn dân thường thường liền sẽ vào núi tránh loạn, có thứ Tiền Bảo Chi vì tìm thảo dược thâm. Nhập một chút, mà tiểu hồ yêu trùng hợp thừa dịp hồ bà ngủ gật chạy ngoài biên chơi đùa. Đi xa vừa lúc đụng phải, lúc ấy Tiền Bảo Chi mới vừa sờ đến một chỗ đoạn nhai hạ hái thuốc. Tiểu hồ yêu ở phía trên chơi không cẩn thận theo nhai thượng tung thổ trượt xuống. Bị phía dưới người tiếp vừa vặn. Nếu không bất tử cũng tàn, tiểu hồ yêu đối ân nhân cứu mạng ấn tượng khắc sâu. Lại là chỉ che giấu nhan hồ, từ nhỏ đến lớn gặp qua xinh đẹp nhân nhi thích nhất người này mặt. Cho nên chờ đến hóa hình kia một khắc liền theo bản năng chiếu kia bộ dáng tới hóa, nói ngắn gọn. Các nàng hai cái xem như từ một chương khuôn mẫu khắc ra tới. Không giống mới là lạ đâu, hiện tại. Tiền Bảo Bảo bởi vậy bị Tiền gia phu thê nhận sai. Lại cũng làm nàng càng vì xác định nguyên thân chính là chỉ hồ yêu. Căn bản không có khả năng là Tiền gia cái kia bị lang ngậm lên núi tiểu khuê nữ yêu nhi, nguyên chủ. Đi theo hồ bà ở trên núi sinh hoạt như vậy nhiều năm. Nhưng chưa từng nghe qua mặt trên có cái gì lang hài. Liền mẫu lang đều hiếm thấy. Mà không bị mẫu lang ngậm trẻ mới sinh cơ bản là không cơ hội sống sót. Chỉ biết trở thành sói đói trong miệng thực kia nàng nhưng thật ra có thể mượn một chút cái này. Thân phận như vậy bảy tưởng tám tưởng công phu, Tiền mẫu đã lôi kéo nàng rời xa sông. Bước nhanh chiều cách đó không xa thôn xóm đi đến, theo càng ngày càng gần. Đập vào mắt có thể thấy được chính là một mảnh thấp bé bùn bôi phòng. Hảo một chút có chút ngói. Nạo một ít cái cỏ tranh lung lay sắp đổ, sấn chung quanh vào đông điêu tàn cây cối khô thảo, nhìn rất rách nát, bất quá đây là ở thói quen hiện đại thành thị sinh hoạt Tiền Bảo Bảo trong mắt. Ở người khác nhưng không cho là như vậy, trên thực tế thôn Trường Hạ ở phụ cận thôn xóm chung xem. Như tương đối tốt, các thôn dân tuy không tính nhiều giàu có, nhưng cũng thượng có thể sống tạm, không đến mức nghèo đến đói bụng nông nỗi. Trụ địa phương như thế ở ngay lúc đó ở nông thôn đã là có thể Tiền Bảo Bảo không rõ nội tình. Chỉ cảm thấy nơi này điều kiện coi trọng rất kém cỏi. Không biết có thể hay không hỗn thượng miếng ăn, trải qua trước cứu người một hồi. Nàng hiện tại đều mau đói đến trước ngực dán phía sau lưng, nhưng nếu đối phương trong nhà quá nghèo. Nói, nàng cũng không hảo cùng nhân gia đoạt thực không phải Tiền Bảo Bảo trong lòng lo lắng. Thẳng đến tới gần thôn, nhìn đến phía trên khói bếp lượn lờ, tỏ rõ đang có rất nhiều người ra ở làm cơm chiều. Thuyết minh trong thôn không phải quá khổ sở, nàng mới vừa rồi thả điểm tâm mơ siêu tới gần cửa thôn, xa xa nhìn đến vào thôn ven đường có một đống người đang ở nơi đó đi bộ băn khoăn. Cùng không làm việc đàng hoàng tên du thủ du thực dường như... Không biết đang làm gì, Tiền phụ nhìn thấy sau nhíu nhíu mày. Hoãn lại bước chân chờ Tiền mẫu mang theo Tiền Bảo Bảo bước nhanh đuổi kịp đi. Bốn người cùng nhau vào thôn, Tiền Bảo Bảo cảm thấy hắn giống như lo lắng cửa thôn đám kia tên du. Thủ du thực chơi xấu khi dễ người, nhưng mà xem Tiền mẫu trên mặt cũng không có cái gì dị sắc. Nhìn thấy kia chồng chất tập ở một khối người trẻ tuổi khi còn cùng trong đó một cái như là dẫn đầu. Người đánh thanh tiếp đón, đối phương cao to, dáng người cường tráng, xa xa nhìn liền thật lớn một con tháo hán tử, đi vào tế nhìn. Lại phát hiện nhân gia lớn lên kỳ thật rất tuấn, ngũ quan thâm thúy lại tinh xảo, hơn nữa tiểu mạch sắc làn da nhưng thật ra mãn hấp dẫn người. Chỉ là kia dáng người cùng khí thế dễ dàng làm người chùn bước. Thường thường vừa thấy dưới trước bởi vì hắn khí thế mà khiếp đảm. Ngược lại xem nhẹ kia trương điêu luyện sắc sảo dung nhan, lòng yêu cái đẹp. Người đều có chi, Tiền Bảo Bảo cũng không khỏi tục. Đi qua khi nhịn không được nhiều nhìn liếc mắt một cái, đối phương hình như có sở giác. Nhạy bén mà theo tầm mắt nhìn qua. trong ánh mắt lăng liệt giống như trời đông giá rét gió bắc. Lệnh người khống chế không được địa tâm trung run lên, hung thật sự. Lại cũng tặc đẹp, đó là ai? Tiền Bảo Bảo cảm thấy đối phương có loại mặc danh quen thuộc cảm. Quay đầu lại khi nhịn không được mở miệng hỏi, Tiền Mẫu cười cười đang muốn nói. Đi ở phía trước một bước, Tiền Phụ sau khi nghe được trước một bước nhắc nhở nàng, đó là ta trong thôn một bá, mỗi ngày lãnh nhất ban tên du thủ du thực đông lắc lắc tây đi dạo không làm thật chuyện này. Yêu nhi nhưng đến cách hắn xa tốt hơn, Tiền Phụ trong giọng nói nghiêm túc. Không giống như là ở nói giỡn, Tiền Bảo Bảo có điểm không tin. Chủ yếu là từ vừa rồi trong nháy mắt đối diện chung. Nàng rõ ràng cảm giác được người nọ không giống như là Tiền Phụ nói như vậy, bất kham mơ siêu chỉ là. Đối phương là cùng Tiền Phụ cùng thôn, hẳn là do nàng quen thuộc, Tiền Phụ sẽ không bắn tên không đích mà lừa nàng. Thả nhân ra thật sự lãnh một đám ăn không ngồi rồi người đổ ở cửa thôn. Không biết muốn làm cái gì, đang ở Tiền Bảo Bảo vì thế do dự thời điểm. Tiền Mẫu chừng mắt nhìn Tiền Phụ liếc mắt một cái cười ha hả vỗ nàng mơ u bàn tay giải thích, yêu nhi. Đừng nghe ngươi cha nói bậy, nương nói cho ngươi, vừa rồi tiểu tử họ Vệ, người trong thôn đều kêu hắn cương đản nhi, chính là nhìn hung điểm, kỳ thật người thực tốt, về sau ngươi ở trong thôn lâu rồi liền biết rồi, nghe Tiền Mẫu rong dài. Bốn người vào thôn đi qua một đoạn đường lát đá, chuyển biến nhi vài bước liền đến ra, bùn bôi cùng cục đá xếp thành tường viện. Nhìn qua cùng trong thôn mặt khác gia hộ không có gì bao lớn khác nhau. Đầu gỗ làm bề mặt thượng soát lão sơn còn điêu hoa văn. Đảo có vẻ so vừa rồi đi ngang qua nhân gia môn mặt càng tinh xảo đẹp, điểm mơ siêu đại môn nửa mở ra. Xem ra hai vợ chồng đi ra ngoài tìm người tìm cấp. Chưa kịp đóng lại, Tiền Phụ cõng đại khuê nữ đầu tiên tiến viện. Tiền Mẫu còn lại là nhiệt tình lôi kéo Tiền Bảo Bảo đi vào. Cùng nhau hướng phía đông nhà ở đi đến, kia chỗ phòng chừng là Tiền Bảo chi trụ phòng, Tiền Bảo Bảo. Đại khái đảo qua liếc mắt một cái. Vào cửa là cái không lớn không nhỏ sân, thu thập thực sạch sẽ. Chính phòng tam gian bùn bôi phòng, trung gian đại gian nhìn là nhà chính. Tả hữu các có một gian lược tiểu nhân trụ người, phía trên cái chính là mái ngói, so nhà khác cỏ tranh tốt một chút, mặt khác trong viện khoảng cách đại môn cách đó không xa còn có. Một cái căn nhà nhỏ, phía trên đắp cỏ tranh, có cao cao chót vót ống khói, nhìn qua hẳn là nhà bếp, phòng ở nhìn đơn sơ, bên trong lại là rất rộng mở Tiền Bảo chi kia phòng bàn lửa lớn giường đất. Mặt khác còn dư lại rất nhiều không gian, phòng y cái dương tiểu bàn gỗ bốn chân ghế chờ gia dụng đồ vật nhi ước chừng là dựa gần núi rừng. Vật liệu gỗ không thiếu, trong phòng gia cụ phần lớn là mộc chất, thả thoạt nhìn tương đối tân, liền ở Tiền Bảo Bảo âm thầm quan sát không đương. Tiền Phụ đem trên lưng người tiểu tâm đặt ở trên giường đất. Theo sát lại chạy ra môn đi thỉnh trong thôn thổ lang chung tới, Tiền Mẫu lúc này mới buông ra nàng. Vội vàng đi đốt lửa thiêu giường đất, đồng thời còn dùng tự chế than củi điểm khởi một cái chậu than đặt ở Tiền Bảo Bảo liền ngồi bên chân. Bận rộn chung còn không quên bớt thời giờ cho nàng đảo chén nước ấm. Bên trong đánh một quả trứng lâm thời pha thành trứng gà thủy, tuy rằng nghe lên có điểm tanh. Nhưng đối với hiện tại chính đói bụng Tiền Bảo Bảo tới nói, không mất với một phần điền bụng tốt nhất đồ ăn, hơn nữa nàng giống như nhớ rõ lúc này ở nông thôn. Trứng gà là tinh quý vật, giống nhau đều luyến tiếc ăn, muốn tích cóp bán tiền hoặc là đổi dầu muối tương giấm kim chỉ trợ cấp gia dụng một chén trứng gà. Nước uống xong, giường sưởi thiêu cháy, bên chân chậu than nướng, hơn nữa trong phòng độ ấm tăng lên. Tiền Bảo Bảo mới vừa rồi cảm giác có điểm người nên đãi bộ dáng, Tiền Mẫu vội xong một trận lại lay. Ra đại khuê nữ quần áo mùa đông, cầm một thân cho nàng, đóng cửa lại làm nàng thay, thuận tiện cũng cấp Tiền Bảo chi lau lau lạnh băng thân mình đổi một thân sạch sẽ, một lát sau. Tiền Phụ vội vã mà lôi kéo thổ lang chung lại đây, mang mũ lão tiên sinh một đường chạy nhanh. Trên mặt đều ra hãn. trên đường chắc là nghe tiền phụ nói qua cụ thể tình huống. Cho nên vào cửa cũng không nhiều chào hỏi. Hướng mép giường tiểu ghế thượng ngồi xuống. Bắt đầu đáp mạch xem bệnh, bên này khám bệnh. Cửa thôn nơi đó lại chính náo nhiệt. Mặc dù thiên lãnh cũng ngăn không được người trẻ tuổi nhóm nhiệt liệt hỏa khí tiền mẫu mang theo. Người từ đám kia ra hỏa trước mặt đi qua đi khi. Không riêng tiền bảo bảo bị người nào đó nhan giá trị khí thế hấp dẫn. Đối phương tính cả một đám tiểu đồng bọn cũng nhìn kia xinh xắn cô nương đánh trước mặt đi ngang. Qua nhìn đến động cũng không dám vừa động, đương người đi qua đi xa sau. Trong đám người tức khắc ầm ầm nổ tung, thảo. Bảo chi muội tử sao biến như vậy Thủy Linh. Về sau ta không kêu nàng cọp mẹ, ngươi kia gì mát. Không thấy cọp mẹ ở nhị căn thúc trên lưng cõng đâu sao? Liên thím lôi kéo cái kia không phải thiên A, lại một cái tiền bảo chi, hai người lớn lên thật giống, nói giống cũng không giống, mặt sau nhìn qua điểm nhỏ nhi, cũng so cọp mẹ ôn nhu, không phải là đồng bào tỉ muội đi. Một đám người cùng nhìn cái hiếm lạ dường như mồm năm miệng mười mà nghị luận. Xong sau chờ bọn họ nói không sai biệt lắm đi tìm dẫn đầu vị kia làm tổng kết hỏi ý kiến khi. Lại thấy đối phương còn ở ngơ ngẩn mà nhìn người rời đi phương hướng. Cùng ném linh hồn nhỏ bé giống nhau, trong đó một cái gan lớn tùy tùng thấy vậy đi lên chạm vào hắn. Một chút, nhỏ giọng hỏi, Cương Tử ca, người không phải là coi trọng nhị căn thúc ra cọp mẹ đi. Kia muội tử tính tình cũng không phải là chơi. Thật nhìn thượng nàng có ngươi chịu lý, mặt sau thấu đi lên huynh đệ nghe xong lập tức bang mà chụp. Hạ hắn đầu, đem người đẩy một bên, đổi hắn chạm chỗ đó ngẩng đầu phản bác nói gì đâu. Lão đại nếu là coi trọng kia cô gái sớm coi trọng, còn có thể chờ tới bây giờ. Không ánh mắt đừng nói bừa, lão đại này rõ ràng là cùng nhân gia tiểu muội muội nhìn vừa mắt. A ha ha, có phải hay không a lão đại, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cây vạn tuế ra hoa? Trách không được ngươi ngày thường đối mặt khác cô nương lý đều không để ý tới. Nguyên lai là thích như vậy, kinh người này vừa nói. Các tiểu đệ sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ, lập tức xúm lại trung gian người nọ trêu chọc ồn ào. Thẳng đến đối phương thu hồi nhìn chằm chằm người bóng dáng nhìn đăm đăm tầm mắt. Mặt lạnh hù bọn họ một chút, một đám tiểu tử mới nghẹn cười thu liễm điểm mơ siêu, về sau cấp lão tử bừng tỉnh điểm. Ai dám không có mắt chọc nhân ra tiểu cô nương, đừng trách các người lão đại ta không nói tình cảm. Nga nga nga, đã biết lão đại, ngoặc kép, cửa thôn một phen náo nhiệt còn truyền không đến tiền ra phu thê trong tiểu viện. Cho nên tiền bảo bảo cũng hoàn toàn không biết chính mình đã bị người nhắm vào, lúc này thổ lang. Trung cấp tiền bảo chi hào quá mạch, lại nhướng mắt ra cùng bựa lưỡi. Hỏi hỏi cụ thể tình huống. Cuối cùng nói là không có việc gì. Chẳng qua rơi xuống nước bị cảm lạnh. Sở dĩ hôn mê là bởi vì gân mệt kiệt lực gây ra. Thực mau liền sẽ tỉnh lại. Chờ người tỉnh uống phó nước thuốc tử đi đi hàn khí ăn một chút gì. Buổi tối che ngày mai cái không nóng lên liền không thành vấn đề, mùa đông thường xuyên có loại. Tình huống này, thổ lang chung đối cái này thuộc thật sự, tùy thân hòm thuốc liền có sáng sớm chuẩn bị tốt thành phó thảo dược. Tùy tay liền cho bọn hắn lưu lại một bao, ý tứ thu mấy cái tiền, xong sau đang muốn đi. Tiền mẫu chạy nhanh lại làm hỗ trợ xem hạ một cái khác khuê nữ, thổ lang chung là trong thôn người. Đối với tiền nhị căn ra thế nhưng nhiều cái tiểu khuê nữ cũng là hiếm lạ thực. Bất quá ở nhân ra hai vợ chồng không minh xác mà tính toán lộ ra phía trước. Hắn coi như làm không biết mà cấp tiểu cô nương xem hạ khá mơ siêu đối phương vì tiền bảo bảo hào. Xem mày, lại cẩn thận nhìn quá nàng phát ô môi. Hỏi nàng phía trước ăn qua cái gì. Cuối cùng gật gật đầu có kết luận ân. Không tính đại sự nhi. Hẳn là ở trên núi lầm ăn độc thảo can, người nhìn không thành vấn đề, còn có điểm thể nhược thể hư. Hai ngày này cho nàng nhiều nấu điểm đậu xanh nước uống bài bài độc. Nhớ rõ ăn chút tốt bổ bổ, dưỡng dưỡng liền không có việc gì, nghe được người không gì đại sự. Tiền phụ tiền mẫu mãnh tùng một hơi, sau đó lại biết được người lầm ăn độc thảo. Trong lòng không khỏi đau xót, thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới, ta đáng thương yêu nhi a. Người ăn kia độc thảo làm gì? Tiền mẫu ôm lấy vẻ mặt không ở trạng thái tiền bảo bảo đau lòng khóc kêu, tiền bảo bảo nhìn. Đồng dạng bi thương khó chịu tiền phụ, cùng với tò mò mà nhìn nàng thổ lang chung, đành phải ấp a ấp úng mà giải thích một câu, kia cái gì? Trên núi không ăn, cho nên nguyên chủ cũng không có biện pháp, người đói đến hoảng hốt nói bắt được. Gì đều ăn, càng miễn bàn yêu tinh. Hết chương.